nhưng mà ánh mắt lộ ra sát khí. Theo y thấy thì Mạnh Hạo này cũng là trúc cơ sơ kỳ như mình, nhưng mà nơi y có tất cả tận 8 người, mà đối phương chỉ có một, trận chiến này căn bản không cần đánh. Nhưng đối phương lại dám cuồng ngôn như vậy. Chẳng những y bật cười, mà 7 tên còn lại cũng là cười rộ lên. Với bọn họ thì Mạnh Hạo đúng là kẻ nói khoác không biết ngượng. Nhưng mà ngay khi tên trung niên áo lam này giơ tay định khắp quyết, 7 người ở bên cạnh cũng đều là lấy ra pháp bảo, thì Mạnh Hạo há miệng phun ra. Ngay tức khắc lôi vụ rầm rầm bay ra với tốc độ cực nhanh. 8 người kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi vụ bao phủ. Cùng lúc đó, mặt đất nứt ra, hơn 10 cây dây mây đỏ sậm rầm rầm vọt lên, xông thẳng vào trong sương mù. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ trong sương mù. Những âm thanh đó chợt chói tai, như là tiếng rú gào cuối cùng trước khi chết vậy. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, ôm Hứa Thanh sắc mặt tại tái nhợt, không tạm dừng mà trực tiếp bay vọt qua. Lôi vụ kia cuốn lấy mấy túi chứa vật bay tới, bị Mạnh Hạo lấy đi. Rồi thì dây mây cũng tự dưng chui xuống đất, nhưng mà 7-8 tu sĩ kia thì chẳng thấy đâu nữa. Giải quyết gọn gàng như vậy, Mạnh Hạo có thể không quan tâm, nhưng mà Hứa Thanh đã khiếp sợ hít sâu một hơi. Nàng chợt giận ra Mạnh Hạo đã trưởng thành tới một trình độ mà nàng không thể tin được. Mạnh Hạo lấy với tốc độ cao, khoảng cách với nơi truyền đến tiếng đồ lực hút càng ngày càng gần. Dọc đường đi hắn gặp mấy tu sĩ, hoặc là đi một mình, hoặc là thành top 5 top 3. Tổng cộng có hơn 10 tu sĩ trúc cơ, đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà không ai có thể cản được bước chân của hắn. Cho đến khi cách nơi tập kết của Hứa Thành của Thanh La Tông không quá xa, phía sau Mạnh Hạo có 2 cây cầu vồng gào thét vào tới, lại là tu vi trúc cơ trung kỳ. Nếu là như thế thì thôi, nhưng mà đúng lúc này ở phía trước cũng có một đạo cầu vồng bay tới, trong đó là một lão già. Lão ta là có tu vi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, Mạnh Hạo gặp được lúc tiến vào Thanh La Tông. Người này đứng trước Mạnh Hạo tầm trăm trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Vị Mạnh đạo hữu này, lão phu ở đây chỉ vì người của Thanh La Tông, chờ đã lâu, hãy đưa nữ đệ tử này cho ta. Lão già này nói như vậy thì 2 tên tán tu trúc cơ trung kỳ phía sau Mạnh Hạo cũng nhanh chóng tới gần, tạo thành thế gọng kim bao vây lấy Mạnh Hạo và Hứa Thanh. 2 người trúc cơ trung kỳ đều là trung niên, ánh mắt bất thiện lóe lên hàn quang, mà trên người lại có không ít sát khí, hiển nhiên đều là loại người tàn nhẫn. Người muốn biết cái gì? Ta có thể nói cho người. Mạnh Hạo thản nhiên nói, mà Hứa Thanh ở trong ngực hắn thì lại tái nhợt đi. Dọc đường đi, nếu không có Mạnh Hạo thì nàng đã sớm bị đám tán tu trúc cơ kia bắt lấy, tra khảo. Thậm chí dọc đường nàng còn thấy được vài đệ tử Thanh La Tông không kịp tới nơi tập kết, đã bị đám tán tu kia dùng đủ mọi thủ đoạn tra hỏi. Nhưng mà tán tu dù sao cũng là tán tu, cho dù hỏi được điều gì thì cũng không dễ nói cho người khác. Dù sao nơi đây biết càng nhiều thì cơ hội giữ mạng càng lớn. Nếu biết hết thì chẳng còn nhiều. Như thế chẳng khác gì là đồng sinh cộng tử. Lão phu không có thói quen nghe người khác nói cho, chỉ tin tưởng đáp án của mình đạt được. Lão già bình tĩnh đáp, chậm rãi phóng ra tu vi trúc cơ hậu kỳ, hình như hình thành uy áp bao phủ đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo im lặng cúi đầu nhìn Hứa Thanh, hắn mỉm cười rồi bỗng nhiên lùi ra sau. Thế hắn làm như vậy, lão già trúc cơ hậu kỳ hừ lạnh một tiếng, thân thể như một con dã thú lập tức lao vọt tới phía Mạnh Hạo. Tốc độ kia cực nhanh, chỉ giây lát đã hoàn toàn phóng ra tu vi trúc cơ hậu kỳ, mà từ trên thân lại tràn ra gợn sóng, có ước chừng là 8 tầng. Có thể thấy trong cơ thể của lão đã có 8 tòa đạo đài. Nhưng mà ngay khi lão bay thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đã lùi tới trước một người trung niên trong số 2 tên trúc cơ trung kỳ kia. Hai người này cười lạnh, một kẻ giơ tay khắp quyết, ngay lập tức là biến ảo ra hàng trăm lưỡi hàn băng, quay tròn thành lốc xoáy kéo thẳng tới Mạnh Hạo. Mà mỗi băng nhận trong số kia rõ ràng đều có một kích toàn lực của trúc cơ sơ kỳ. Mà kẻ bên cạnh lại vỗ túi chữ vật, ngay lập tức 5 con ong độc to bằng nắm đấm bay ra, toàn thân đen xì, phát ra tiếng ong ong, duy chỉ có cái đuôi là đỏ đậm, hiển nhiên là chứa kịch độc. Không biết tự lượng sức mình, tên nam tử trúc cơ trung kỳ thi triển băng nhận lạnh lùng nói. Lốc xoáy băng nhận của gã xoáy thẳng về phía Mạnh Hạo, mắt thấy nó sắp tới gần, Mạnh Hạo tay phải ôm Hứa Thanh, tay trái vùng lên, nhất thời một con hỏa long dài chừng 10 trượng bỗng xuất hiện, lại có phong nhận gào thét, khiến thân thể con hỏa long này bành trướng, trực tiếp hóa thành trăm trượng. Mà thứ càng đáng sợ hơn chính là màu của con hỏa long đó,